Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1643 Tư Quý Kiếm Tôn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tìm thấy phù đạo hữu trước đó, nhất định phải muốn kiềm chế lại những cái kia hóa thần lão quái, tránh cho bọn hắn không nhìn quy củ. Đại khai sát giới một tên đôi mắt như đuốc áo bào đỏ lão giả cao mày nói, áo bào đỏ lão giả thân hình cao lớn, mặt chữ quốc cấp người một loại không giận tự uy cảm giác. Lục Đao Thần Binh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, hóa thần sơ kỳ. Nam Hải hóa thần tu sĩ tới hơn phân nửa, Vạn Thú Đảo Thần Binh Cung, Đông Phương Thế Gia, Vạn Kiếm Môn hóa thần tu sĩ đều mang tới hai kiện chấn tông chi bảo, nếu không phải bọn hắn, Thiên Lan giới cũng không chỉ chiếm lĩnh nhất cái hải vực mà là toàn bộ Nam Hải tu tiên giới. Thiên Lan giới triển khai trận thế cùng Đông Ly giới đánh, Đông Ly giới là bản thổ tác chiến, có rất lớn ưu thế, bất quá có nhất cái thiếu hụt chí mệnh, nếu là Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ không cố kỵ gì, đại khai sát giới, Đông Ly giới tựu nguy hiểm. 12 tên hóa thần tu sĩ liên thủ, còn có thông thiên linh bảo cùng phi hành linh bảo, Đông Ly giới bất kỳ thế lực nào đều không thể ngăn cản, bởi vậy, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ nhất định phải làm ra cá chết lưới rách tư thế, tránh cho Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ làm ẩu. Đông Ly giới mấy trăm năm bên trong, nhân tộc cùng dị tộc bộc phát qua nhiều lần đại chiến, bất quá hóa thần tu sĩ đều không có xuất thủ, nguyên anh tu sĩ cũng bất quá là tử thương mấy chục người, đó là bởi vì tất cả mọi người có chỗ cố kỵ, ngươi có thể huyết tẩy người khác tộc đàn, người khác có thể diệt ngươi tông môn. Thiên Lan giới cũng không đồng dạng, Đông Ly giới tu sĩ vô pháp tiến về Thiên Lan giới, nếu như Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ tự mình xuất thủ, bọn hắn rất khó chống đỡ được. Chúng ta lần này đều mang tới chấn tông chi bảo, coi như 12 tên hóa thần tu sĩ liên thủ, muốn diệt sát chúng ta 7 người vậy không dễ dàng như vậy, bọn hắn trước mắt còn tại thăm dò, sẽ không đích thân hạ tràng, mặc dù có thể diệt sát chúng ta, bọn hắn vậy không hội tốt hơn. Liễu Như Ý lạnh lùng nói, giết địch 1000 tự tổn 800, nếu như Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ khăng khăng muốn xuất thủ, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ phụng bồi tới cùng, cá chết lưới rách tất cả mọi người không tốt qua. Càn Lôi Chân Quân thần thông hơn người, bất quá lần này ta mang đến chấn tộc chi bảo Thất Tinh Hóa Lôi Tán, chuyên môn suy yếu lôi hệ đạo pháp uy lực, bất quá vẫn là phải tăng tốc tốc độ, nhất định phải muốn để một nhóm cao thủ tiến về Thiên Lan giới mới có chỗ cố kỵ. Đông Phương Ngọc Lân trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Quảng cáo, Thiên Lan giới thật xa chạy tới chúng ta Đông Ly giới, tuyệt không phải vì du sơn ngoạn thủy, những cái kia hóa thần lão quái đoán chừng là vô pháp phi thăng linh giới, lúc này mới xâm lấn giới diện khác, muốn cướp đoạt tài nguyên tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, hoặc là cướp đoạt tu tiên tài nguyên, luyện chế trọng bảo thuận tọa độ không gian lén qua đến linh giới. Lục Đao nhíu mày nói, như thế nói đến, tới gần giới diện khác đoán chừng cũng kém không nhiều, có hay không biện pháp mở ra thông hướng đồng thời băng hải giới không gian thông đạo. Nếu là có thể hướng băng hải giới cầu viện, nói không chừng có thể đánh lui Đông Thiên Lan giới xâm lấn. Phượng Lệ đề nghị, Tôn Thiên Hồ thẳng lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đối băng hải giới hiểu rõ càng ít, chúng ta đối băng hải giới nhận biết tại 2 vạn năm trước, 2 vạn năm qua đi, ai biết băng hải giới thế nào. Nếu như băng hải giới mạnh hơn Thiên Lan giới, chúng ta chủ động mở ra không gian thông đạo chính là đưa dê vào miệng cọp, nếu là băng hải giới so Thiên Lan giới càng yếu, hơn vậy không sẽ hỗ trợ, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình. Nói hay lắm, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình, thời khắc mấu chốt còn là mình đáng tin. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô hồng bào nam tử cùng Chu Hưng Quốc đi đến. Hồng bào nam tử môi hồng răng trắng, đôi mắt như điện, trong mắt mơ hồ bắn ra một ánh lửa, Thất Diễm Chân Quân Triệu Diễm, hóa thần sơ kỳ. Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, các ngươi xem như đến, không nghĩ tới các ngươi so Đông Hoang Lý đạo hữu bọn hắn nhanh hơn. Tôn Thiên Hồ có phần kích động nói, kể từ đó, bọn hắn tựu có cửu vị hóa thần tu sĩ. Triệu đạo hữu luyện chế ra một kiện phi hành linh bảo, ta nhóm đi đường tương đối nhanh, đoán chừng Lý đạo hữu bọn hắn vậy nhanh đến, Tôn đạo hữu, ngươi cho chúng ta nói một chút tình hình chiến đấu đi. Chu Hưng Quốc trầm giọng nói, Tôn Thiên Hồ gật đầu, nói đến tình hình chiến đấu. Nhất tọa hình bầu dục hòn đảo, ở trên đảo xây dựng đại lượng kiến trúc, có cung điện hoa lệ, có đơn sơ thạch ốc, có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ đi lại. Nhất tọa mây mù lượn lờ dốc đứng cao phong, đỉnh núi có nhất tọa đơn sơ màu xanh thạch đình, Lôi Vân Bân 12 tên hóa thần tu sĩ ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lôi sư huynh, Thiên Lan giới cao thủ ngay tại đi nơi này triệu tập, đánh đánh lâu dài, chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ, những cái kia nguyên anh tiểu bối thắng thua không trọng yếu, còn không phải cần nhờ chúng ta quyết định thắng bại. Lý Thức nhíu mày nói. Không sai, ta nhìn không dùng đến phiền toái như vậy, chúng ta cùng Đông Ly giới hóa thần tu sĩ đánh một trận, nếu là chúng ta thắng, bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, ta nhóm nếu bị thua tự lui binh, ta cũng không tin bọn hắn là chúng ta đối thủ. Một tên não đầy ruột mập áo bào màu vàng đại hán chẳng hề để ý nói. Lôi Vân Vân cười nhạt một tiếng, nói. Nào có đơn giản như vậy, muốn cho bọn hắn chịu thua, nhất định phải muốn tiêu diệt mấy tên hóa thần tu sĩ, để bọn hắn kiến thức sự lợi hại của chúng ta, so tài thắng tựu chiếm đoạt nhất cái giao diện. Ta hiện tại chỉ là kéo dài thời gian, nếu là thượng quan sư huynh vậy tới Đông Ly giới tuyệt đối là chúng ta vật trong bàn tay. Thượng quan Thiên Hoành là Thiên Lan giới đệ nhất nhân, hắn cùng Lôi Vân Vân liên thủ tin tưởng Đông Ly giới không ai cản nổi ở bọn hắn. Quảng cáo, Lôi Vân Vân làm sao không nghĩ nhanh chóng cầm xuống Đông Ly giới, bất quá hắn cùng Tôn Thiên Hồ giao thủ qua, mặc dù hắn chiếm cứ thượng phong, bất quá Tôn Thiên Hồ món kia vạn yêu tháp sát thực lợi hại, Lôi Vân Vân không có nắm chắc tất thắng. Đúng vậy à, chớ xem thường Đông Ly giới, hơn 4.000 năm trước Đông Ly giới Tư Quý Kiếm Tôn đi vào ta nhóm Thiên Lan giới, bốn phía tìm hóa thần tu sĩ so tài, Tư Quý Kiếm Tôn kiếm chống nhất cung nhị phái tam môn tứ gia thập đại thế lực hóa thần tu sĩ, làm cho thập đại thế lực xuất ra bảo vật cùng hắn giao hoán, Đông Ly giới tàng long ngọa hổ. Liền ma tộc đều có thể đánh lui, cẩn thận một điểm tương đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tiêu Diêu gật đầu phụ họa nói, thần sắc nghiêm nghị. Đúng vậy à, nếu là Tư Quý Kiếm Tôn phi thăng linh giới, Thái Nhất Tiên Môn cũng có thể liên hệ với Tư Quý Kiếm Tôn, thật ép Đông Ly giới hóa thần tu sĩ, dù là Tư Quý Kiếm Tôn một sợi phân thần hạ giới, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, vẫn là chờ thượng quan sư huynh đến đây đi. Long Hàm Cơ rất là tán thành, hơn 4.000 năm trước một vị tự xưng Tư Quý Kiếm Tôn hóa thần tu sĩ đi vào Thiên Lan giới, lấy danh nghĩa tỷ thí đánh bại Thiên Lan giới hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, danh chấn Thiên Lan giới, mà đại danh đỉnh đỉnh Tư Quý Kiếm Tôn đến tự Đông Ly giới, bọn hắn không dám 100% xác định Đông Ly giới thế lực vô pháp liên lạc đến linh giới tổ sư gia, lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình. Nói cho cùng, mục đích của chúng ta là phi thăng linh giới, nếu là có linh giới đại năng phân thần hạ giới, nói cho chúng ta phi thăng linh giới đặc thù thông đạo hoặc là trung chuyển giao diện, đừng nói triệt binh, nhường lão phu cho hắn dập đầu cũng không có vấn đề gì. Một tên râu tóc dài bạch kim bào lão giả xem thường nói, kim bào lão giả hồng quang đầy mặt. Tôn nhiên, hóa thần sơ kỳ, hắn còn có hơn 300 năm thọ nguyên, nếu như vô pháp phi thăng linh giới, hắn chỉ có thể tọa hóa. Hắn cái thuyết pháp này, chúng tu sĩ rất là tán thành. Cách chương.